Bao từ sùng vật điếm, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngao, ngao ô chít chít, meo, gâu gâu, một khúc hợp tấu của nhiều động vật vang vọng trong tiệm sùng vật, đầu khúc từ đại bạch cục bột trắng, mặt lị sau là chó mèo trong tiệm cùng nhau khuynh tình diễn tấu, cấp cho mọi người ở đây nghe và nhìn được một màn thịnh yến. Xuất sắc tuyệt luân, mãn nhãn, Lâm Hạ cũng là may mắn có thể ở hiện trường nghe, đối với buổi biểu diễn này, Lâm Hạ sẽ có cái gì cảm thụ đây? Tôi muốn điên rồi, Lâm Hạ che lại lỗ tai rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Anh đi nhanh tiến lên nhắc hai hổ như hai quả cầu nhung đang điên cuồng kêu ném đến trên sofa, mỗi tên cho một cái xương đồ chơi để gặp, sau đó đến chỗ Vương Gia Minh tắt đi di động, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát cứu vớt lỗ tai mọi người. Âm thanh ca hát hoàn toàn tắt lịm chúng. Hổ, chó, mèo, bị hành động khí phách của Lâm Hạ dọa đến tức khắc dừng kêu, không dám phát ra một chút thanh âm. Chúng nó biểu tình như là trộm làm chuyện xấu bị tóm được vậy, vẻ mặt hoảng sợ cùng khiếp sợ. Xin lỗi, Lâm Hạ bởi vì âm nhạc quá kích thích não nên tắt đi, đành hướng Vương Gia Minh xin lỗi. Không có việc gì, tôi cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Vương Gia Minh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, các con vật biến thành như vậy cùng hắn thoát không khỏi quan hệ. Tôi cũng không biết sao lại thế này, có lẽ cậu hát rất có sức cuốn hút đi. Không thể phủ nhận, Vương Gia Minh hát rất khá, rất có sức cuốn hút, làm người nhịn không được nhịp theo tiết tấu. Phải không, Vương Gia Minh nhận được Lâm Hạ khẳng định trong lòng vui như nở hoa. Huynh đệ tôi thực xem trọng cậu cố lên, Vương Tử Ngọc đối Vương Gia Minh làm một cái thủ thế cố lên. Cảm ơn, ha ha ha, khó có được người thưởng thức âm nhạc của hắn, Vương Gia Minh ngăn không được cuồng tiếu, không nghĩ muốn điệu thấp. Họ hàng của tôi có đứa con cũng tầm tuổi cậu, hắn một lòng muốn làm âm nhạc, vì thế còn bỏ học, nếu mà hắn cùng cậu có tài hoa giống nhau thì tốt quá. Vương Tử Ngọc vỗ vỗ bả vai Vương Gia Minh, một bộ anh em tốt bộ dáng. Nói đến cũng khéo, hắn cũng họ Vương. Họ hàng mà Vương Tử Ngọc nói là ở quê con nhà đó nói muốn làm âm nhạc nhưng bởi vì không được chấp nhận mà rời nhà trốn đi. Mẹ của Vương Tử Ngọc thường xuyên lấy chuyện này giáo dục Vương Tử Ngọc bảo hắn không cần giống đứa bé kia, làm toàn chuyện không thực tế. Nhưng Vương Tử Ngọc cũng không có đem đứa bé kia coi như ví dụ phản diện, ngược lại cảm thấy hắn rất khốc, rốt cuộc rời nhà trốn đi theo đuổi mộng tưởng, dũng khí này cũng không phải là ai cũng đều có thể có được. Vậy cũng thật trùng hợp, hắn ở nơi nào nha, tôi còn rất muốn nhận thức hắn. Vương Gia Minh gật gật đầu nói, nghe được có kẻ đáng thương cùng hắn trải qua giống nhau, Vương Gia Minh rất muốn nhận thức người này, cùng hắn cùng nhau uống say cùng nhau thất ý, hắn ở đâu tôi không biết, bất quá nhà hắn ở huyện Ôn Sa, nói không chừng ăn Tết hắn sẽ trở về. Vương Tử Ngọc buông tay. Hắn rất ít về quê, bởi vậy hắn đối người ở quê cùng sự việc cũng không hiểu biết, rất nhiều chuyện đều là nghe mẹ hắn nói. Trùng hợp như vậy sao? Nhà em cũng ở huyện Ôn Sa. Vương Gia Minh kích động mà vỗ đùi. Wow, trùng hợp ghê. Vương Tử Ngọc đi theo cảm thán, duyên phận thật là kỳ diệu. Bất quá, giống như không đúng chỗ nào ý, chờ một chút. Cha em có phải hay không gọi là Vương XX? Hai người chăm miệng một lời, hỏi tên cha đối phương. Thật đúng là duyên phận mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tử Ngọc cùng Vương Gia Minh tê liệt ngã xuống ở trên sofa, muốn cười. Duyên phận thế này, thật là tuyệt, nói nửa ngày, hai người nguyên lai là họ hàng, mệt bọn họ còn xưng huynh gọi đệ lâu như vậy. Bất quá ấn theo bối phận cùng tuổi mà nói, Vương Tử Ngọc còn phải gọi Vương Gia Minh là anh, bọn họ là quan hệ anh em họ. Em họ à, anh cầu em đừng đem hành tung của anh nói ra đi, bằng không anh liền xong đời. Vương Gia Minh thực mau nhập vào nhân vật anh họ, vì không cho Vương Tử Ngọc nói ra chỗ mình ở cậu chàng thiếu chút nữa còn hướng Vương Tử Ngọc quỳ xuống. Huynh đệ, không, anh họ, anh yên tâm, Vương Tử Ngọc em cái gì đều không có, chính là có nghĩa khí. Yên tâm, em sẽ không nói ra ngoài. Vương Tử Ngọc nâng cậu chàng dậy, lời thề son sắt mà bảo đảm. Cảm ơn em họ, Vương Gia Minh thấy Vương Tử Ngọc nghĩa khí như thế cảm kích mà cầm chặt tay hắn. Lại thấy một hồi, tiết mục, nhận huynh đệ, Lâm Hạ bắt đầu hoài nghi sùng vật cửa hàng nhà anh là nơi phong thủy tốt cho việc nhận người thân. Trước có hamster nhỏ cùng Trần Diệu Quang, sau có Vương Tử Ngọc cùng Vương Gia Minh. Lâm Hạ muốn ở sùng vật cửa hàng dán thông báo, nếu có người muốn nhận thân nhân liền tới sùng vật cửa hàng đi. Lâm Hạ cười cười, xoay người đi tìm hai bạch hổ nhà mình. Đại bạch cùng cục bột trắng bị động tác sắc bén của Lâm Hạ dọa tới rồi, bị Lâm Hạ ném ở trên sofa xong, đại bạch cùng cục bột trắng rũ đầu ghé vào trên sofa thở cũng không dám thở mạnh. Lâm Hạ luôn luôn ôn nhu, nhưng bọn hắn giống như chọc anh sinh khí rồi. Lâm Hạ đi qua, hai cục lông trắng chỉ dám trộm ngẩng đầu nhìn anh, lại nhanh chóng cúi đầu, làm bộ thực ngoan ngoãn. Ngào ô, Đường thúc thúc, làm sao bây giờ, ba ba sinh khí. Cục bột trắng nhẹ giọng hỏi cục bột to. Ngao, không biết, thực buồn rầu. Đại bạch tỉnh lại một hồi tưởng lại bộ dáng ngu ngốc vừa nãy của mình, không biết có bao nhiêu hối hận. Ôi trời ơi, hắn chỉ là hình thể biến trở về thời ấu tể, này cũng không có nghĩa chỉ số thông minh cùng tâm trí của hắn cũng đi theo rớt đến thời kỳ ấu tể chứ. Chính là lão hổ không ngừng hành động ngu ngốc kia là ai? Cục bột to không nghĩ thừa nhận con hổ kia là hắn. Lâm Hạ lại đây, hai cục lông trắng đình chỉ giao lưu trong lòng thấp thỏm chờ đợi Lâm Hạ trừng phạt. Như thế nào đều rũ đầu xuống thế? Lâm Hạ buồn cười mà nói, kỳ thật anh không có sinh khí, chỉ là bị ồn ào đến không chịu được thôi. Nhưng nhìn thấy cục bột to cùng cục bột nhỏ bộ dáng nhận sai sợ hãi, Lâm Hạ đột nhiên cảm thấy ngẫu nhiên hung dữ một chút cũng không sao. Ngao, thân ái, anh sai rồi. Ngào ô, ba ba, An An sai rồi. Cục bột to cùng cục bột nhỏ tích cực hướng Lâm Hạ nhận sai, hy vọng Lâm Hạ có thể xử lý nhẹ nhàng. Nơi nào sai rồi, Lâm Hạ ngồi vào giữa hai cục bột trắng, thuận tay đem bọn họ ôm vào trong lòng ngực, điểm cái mũi hai cục bột trắng. Ngao, nơi nào cũng sai rồi. Cục bột to biết rõ phương pháp nhận sai tốt nhất chính là đem chính mình phóng tới chỗ thấp nhất, muốn nói chính mình nơi nào cũng đều là sai. Nhưng mà, Lâm Hạ nghe không hiểu cục bột to nói. Hắn hướng người nói, toàn bộ cùng trở thành hư không? Ngào ô, An An không nên la lớn, thực xin lỗi ba ba, An An biết sai rồi, về sau sẽ không còn như vậy. Cục bột trắng một bên xin lỗi một bên lấy lòng mà cọ mặt Lâm Hạ, tuy là sinh khí, gặp được cục xưng cục bột trắng lấy lòng, cho dù cực phẫn nộ cũng có thể hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tiểu hồ con làm nũng lấy lòng Lâm Hạ, cục bột to cũng không cam lòng yếu thế mà cọ Lâm Hạ. Lâm Hạ bị hai vị lông xù xù làm nũng cọ cọ quả thực quá hạnh phúc. Ngào ô, ba ba, An An thật sự rất yêu ba. Cục bột trắng chuyển vòng cọ Lâm Hạ cảm thấy không chỉ có mặt bị cục bột trắng làm cho ngứa, tâm cũng ngứa. Ngoan, ba ba không tức giận, Lâm Hạ tâm bị cục bột trắng hành động cùng thông báo mềm thành một vũng nước, nhịn không được hôn hôn cục bột trắng đồng dạng cũng hôn lại anh. Ngao, nhìn thấy Lâm Hạ cùng cục bột trắng nị oai, cục bột to không vui, hai móng vuốt hắn bắt lấy tay Lâm Hạ, muốn cho Lâm Hạ chú ý hắn. Anh cũng muốn hôn, Lâm Hạ buông cục bột trắng, nhìn chằm chằm cục bột to tự hỏi một hồi. Nhìn bộ dáng cục bột to, không có biện pháp đem hắn cùng hình người Đường Ân Lãng liên hệ với nhau, chính là một con tiểu lão hồ, hôn một chút cũng không sao đi. Lâm Hạ dưới ánh mắt chờ mong của cục bột to chậm rãi bế cục bột to lên, nhanh nhẹn ở trên mặt hắn hôn một cái. Ngao, cục bột to hưng phấn mà kêu lên, hận không thể hướng thế giới tuyên cáo, hắn được Lâm Hạ hôn môi. Lần phong ba này qua đi, cục bột to thu liễm không ít, hành vi cử chỉ càng thêm trầm ổn, chậm rãi quay về tính cách vốn có. Tuy rằng có đôi khi vẫn là nhịn không được bán manh phạm xuẩn, nhưng tổng tài tinh anh khí chất như thế nào sẽ bởi vì phạm xuẩn bán manh mà tùy tiện ném đi đâu. Giải quyết sự tình của hai cục lông trắng, Lâm Hạ lại muốn làm việc. Cục bột to cùng cục bột nhỏ đều đi theo anh, một trái một phải, giống như tà hữu hộ pháp của ma giáo giáo chủ vậy. Đúng rồi, hôm nay cậu cùng Mạt Lị tới nơi này là muốn làm cái gì vậy? Lâm Hạ hỏi Vương Gia Minh. Bất chi bất giác, Vương Gia Minh đã ở sùng vật cửa hàng chơi thật lâu, nhưng hắn chưa nói tới làm gì. Vương Gia Minh dễ dụa nửa ngày, sau vẫn là thành thật nói ra lời nói thật. Tôi ở nhà buồn đến hoảng, liền nghĩ tới đây ngồi chơi chút. Tết âm lịch qua đi, các đại học liền phải hoạt động trở lại. La lão sư cũng phải về trường học chuẩn bị, trong nhà liền chỉ còn hắn một người cùng Mạt Lị một con chim. Hắn ngại nhàm chán, vừa lúc Mạt Lị cũng muốn đi sùng vật cửa hàng, hắn dẫn theo Mạt Lị tới đây luôn. Lâm Hạ hát tuyến, nơi này của anh thu lưu sùng vật nhưng không thu lưu người a, khi nào, nơi này cũng biến thành chỗ thu lưu người vậy. Chỉ là thêm một người, đối với sùng vật cửa hàng cũng không có gì ảnh hưởng, Lâm Hạ cũng liền tùy ý hắn, chỉ cần không cùng nhóm chó mèo trong tiệm hoặc cùng Mạt Lị đánh nhau là được. Vương Gia Minh cũng không ở sùng vật cửa hàng chơi không, Lâm Hạ bọn họ lúc bận rộn, hắn cũng sẽ chủ động hỗ trợ, sùng vật cửa hàng lại nhiều thêm một sức lao động miễn phí. Một buổi sáng thực mau qua đi, đảo mắt lại đến giờ cơm trưa. Lâm Hạ mời Vương Gia Minh cùng nhau ăn cơm trưa cảm tạ hắn hỗ trợ. Tiểu ân tiểu đức không đáng nhắc đến, Vương Gia Minh giả ngầu mà nói, hắn vẫy vẫy tay tỏ vẻ không cần. Anh họ cùng nhau ăn cơm đi, anh một người trở về ăn còn không bằng chúng ta cùng nhau náo nhiệt đâu. Vương Tử Ngọc cực lực giữ hắn lại, ai nói với cậu là anh chỉ có một người. Vương Gia Minh sâu kín mà nhìn Vương Tử Ngọc nói. Thời điểm hắn nói chuyện, Vương Tử Ngọc giống như người thấy được một cổ mùi chua thối đâu đây. Anh phải đi về nấu cơm cho La lão sư, không cần quá nhớ anh, buổi chiều anh còn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Vương Gia Minh liền tiêu sái rời đi, Mặt Lị hướng mấy người Lâm Hạ nói gặp lại sau cũng đi theo Vương Gia Minh bay đi, lưu lại Vương Tử Ngọc một người trong gió hỗn độn. Lâm ca, anh họ em hắn là có ý thứ gì? Vương Tử Ngọc không biết giải ý đối phương thế nào, Vương Gia Minh nói tựa hồ có ý thứ giải cẩu lương. Hắn ý thứ đại khái là, hắn có người cùng nhau ăn cơm rồi, thiếu niên cố gắng đi. Lâm Hạ vỗ vỗ bả vai Vương Tử Ngọc, đồng dạng tiêu sái mà tránh ra, đi tìm hai cục lông trắng nhà anh. Vương Tử Ngọc nhìn bóng dáng Vương Gia Minh đi xa, giống như Vương Gia Minh lại cùng Mặt Lị cãi nhau, Mặt Lị bay khỏi bả vai Vương Gia Minh bả vai, Vương Gia Minh lại còn vén tay áo muốn bắt chim. Lại quay đầu, liền nhìn thấy ông chủ mình cầm thiếp gọi cơm, ngồi ở giữa hai cục lông bông xù thân mật mà thảo luận chưa muốn ăn cái gì. Hai cục lông xù xù xúc cảm khẳng định thực tốt, chỉ cần bị cọ đều thoải mái vô cùng. Vương Tử Ngọc tâm rất mệt tới lui lui nguyên lai chỉ có hắn một người cô đơn lạc lẽo, bên người liền một con chó cũng không có. Hu hu hu, làm sao bây giờ? Vương Tử Ngọc trong lòng cô đơn đến cực điểm, đột nhiên, hắn nhớ Uy Phong. Uy Phong con husky ngáo tuy rằng ngu đần, nhưng cũng rất nghe lời, có một con sủng vật như vậy cũng không tồi. Hu hu hu, không được không nín được ta cũng muốn yêu đương. Tác giả có lời muốn nói tiểu kịch trường. Vương Gia Minh, La lão sư em đã làm xong cơm rồi, mời hưởng dụng tương đương. La lão sư, thân ái, không nghĩ tới em lại hiền huệ như vậy tương đương. Vương Gia Minh, cảm ơn khích lệ tương đương. Khi Vương Gia Minh bưng đồ lên, La lão sư trợn tròn mắt. Chỉ có mì gói, hắn mong đợi lâu như vậy, liền cho hắn ăn cái này. Đúng vậy nha tương đương em chỉ biết nấu mì gói, chẳng lẽ ngài không thích sao? Vương Gia Minh vẻ mặt chờ mong. Ừ thích, La lão sư vì bảo hộ tính tích cực của Vương Gia Minh, từ đây rớt vào đại dương mì gói không lối thoát. Cách chương.